Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, rời kinh. Khi Giả Tông lên đường dưới Giang Nam thời điểm, thanh thế thế nhưng là không nhỏ, trọn vẹn năm đầu cỡ trung quan thuyền xếp thành một hàng. Ở kênh đáo, trên mặt nước lôi ra một đầu nho nhỏ trường long, cho dù ai thấy đều coi trọng mấy phần. Trong đó ba chiếc thuộc về tân nhiệm Hoài Dương Tần Phủ Lâm Như Hải. Một thuyền chuyên môn dùng cho ở người. Một thuyền chuyên môn dùng cho trang bị đồ dùng trong nhà thường ngày vật dụng chờ một chút. Một thuyền thì dùng cho lắp đặt trên Tiết Gia Trăm vị hộ vệ hảo thủ. Mặt khác hai chiếc thuộc về tân nhiệm Kim Lăng Chi Phủ Liên Nhị chỗ thuê. Một thuyền dùng cho mang người. Một thuyền dùng cho chuyên chở. Lúc này, Lâm Như Hải cùng Liên Nhị, cùng Vương Hy Phượng cùng Lâm, Đại Ngọc, còn có Giả Tông đều ở giữa trên quan thuyền. Về phần Tiết Bán, thì ở sau cùng trên thuyền, lẻ loi hiu quạnh. À, hắn cũng không thể coi là quá cô đơn. Bên người trừ tiền lớn hộ vệ bên ngoài, còn có Sử gia hai vị tiểu hầu gia. Từ khi quyết định rời kinh ngoại phóng về sau, Sử gia hai vị hầu gia liền nhiều hơn mấy phần tâm tư. Đặc biệt là Giả Tông cùng bọn hắn mật đàm qua đi, dứt khoát đem hai cái con trai trưởng đặt ở bên người Giả Tông. Trước một bước tiến về Giang Nam điều nghiên địa hình, nếu là thao tác không có vấn đề, trong Sử gia song hầu một vị cũng sẽ tiến về Giang Nam đảm nhiệm địa phương quân chức. Về phần một vị khác, chỉ có thể trung thực uốn tại trong kinh Kim Lăng tứ đại gia tộc hạch tâm thành viên, không có khả năng thật toàn bộ rời kinh, không nói làm chuyện gì đi. Tối thiểu kinh thành nếu là truyền ra có gây bất lợi cho bọn họ nghe đồn hoặc là quyết sách, cũng có thể ngay lập tức biết được làm ra ứng đối không phải. Về phần chính nhị lão gia, cơ bản không cần trông cậy vào, có thể tiếp tục ngồi vững vàng dưới mắt vị trí, liền cảm ơn trời đất. Thông Châu bến tàu, đưa mắt nhìn năm đầu quan thuyền, khí thế hùng hổ rời đi. Sở Vương Thế Tử lắc đầu đi trở về. Giả Tông tiểu tử này rời đi, tối thiểu thời gian 2-3 năm khó mà gặp nhau, cảm giác còn có chút vắng vẻ. Dưới mắt kinh thành trên phố, từ hàng tĩnh trai bản này dư ba con nóng, các loại hoặc thú vị hoặc dám chó không kêu đồng nhân văn tầng tầng lớp lớp. Đáng tiếc tạo thành đây hết thảy kẻ đầu têu đã rời kinh về sau, cuộc sống nhàm chán dựa vào cái gì đuổi. Vốn còn trông cậy vào Giả Tông tiểu tử kia tiếp tục viết những cái kia mới lạ kích thích đâu. Làm đỉnh cấp tôn thất tử đệ, hắn đối với đương kim một ít ý nghĩ cảm giác buồn cười. Luôn cảm thấy Giả Tông tiểu tử này bị dính líu vào, sợ là sự tình tuyệt đối sẽ gọi đương kim giật nảy cả mình. Cuối cùng bị lệch đến không tưởng nổi. A, đây không phải là Trung Thuận Thân Vương Xa Giá a? Vốn định trực tiếp đón xe hồi phủ, không nghĩ khóe mắt liếc qua quét đến một đội Xa Giá, nhìn xe ngựa đánh dấu chính là Trung Thuận Vương Phủ. Tất cả đã nhìn thấy, Sở Vương Thế Tử không có đạo lý làm như không thấy. Mang theo hộ vệ vội vàng đi tới, hỏi cái này đội Xa Giá bên ngoài mới biết chính là Trung Thuận Thân Vương đích thân đến. Trung Thuận Vương thúc, làm sao có rảnh đến Thông Châu bến tàu lắc lư. Đi tới Trung Thuận Thân Vương cưỡi xa hoa bên cạnh xe ngựa, Sở Vương Thế Tử mỉm cười mở miệng, ha ha, còn không phải nhìn tiểu tử ngươi bằng hữu kia đi hay không. Trung Thuận Thân Vương cười khẽ một tiếng, mở cửa xe để trên Sở Vương Thế Tử xe, giọng nói mang theo ý tưởng như vậy trêu chọc, ngoạn vị đạo, tiểu tử ngươi không phải cũng đã đến rồi sao? Sở Vương Thế Tử có chút sững sờ, quan sát tỉ mỉ Trung Thuận Thân Vương vài lần, sắc mặt hồng nhuận tinh thần đầu không sai, không hề giống là bị đả kích đến xuất hiện tinh thần vấn đề bộ dáng. Hiếu kỳ hỏi lại, ta cùng Tông Ca Nhi là bằng hữu, Vương thúc ngươi đây, không đánh nhau thì không quen biết. Trung Thuận Thân Vương cười hắc hắc nói, tiểu tử kia không đơn giản a. Trước khi rời đi còn cho ta viết phong thư, muốn hay không nhìn một chút. Vương thúc nếu là không ngại, ta tự nhiên muốn nhìn một chút. Sở Vương Thế Tử lại sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng cười nói, tiểu tử kia, mỗi lần xuất thủ đều ngoài dự liệu, nghĩ đến lần này hẳn là cũng không ngoại lệ, tiểu tử ngươi, đối với gia hỏa này xáo lộ ngược lại là quen thuộc. Trung Thuận Thân Vương thật lấy ra một phong không có bịt miệng thư tín, tiện tay ném cho Sở Vương Thế Tử, cười hắc hắc nói, tiểu tử này cũng là cuồng vọng, bản vương còn cần hắn một tên tiểu bối chỉ điểm sai lầm a. Lời mặc dù nói như thế, nhưng nhìn Trung Thuận Thân Vương chăm chú, nhìn lá thư này giấy bộ dáng, hiển nhiên trong lòng không phải nghĩ như vậy a. Sở Vương Thế Tử càng phát ra hiếu kỳ, nhặt lên không có bịt miệng thư tín, rút ra bên trong giấy viết thư dò xét hai mắt, không khỏi lộ ra không hiểu, mỉm cười. Trên tờ giấy viết nội dung không nhiều, bất quá lại là rất giả tông, khẩu khí cũng quả thật có chút lớn, nói thẳng cần Trung Thuận Thân Vương ở thời khắc mấu chốt phối hợp, đến lúc đó hắn sẽ nghĩ biện pháp, cho Trung Thuận Thân Vương một cái cơ hội, một cái thoát ly lồng giam bị nuôi nhốt cơ hội. Sau khi cười xong, lòng có cảm xúc thở dài, trên tờ giấy viết lồng giam, chưa chắc không phải hắn, còn có toàn bộ tôn thất lồng giam, tiểu tử ngươi thời gian trôi qua hảo hảo, than thở cái gì. Trung Thuận Thân Vương một tay lấy giấy viết thư cướp đi, tức giận nói, có phụ vương của ngươi bảo hộ, về sau tiền đồ không lo, thế nhưng là, ta cũng rất khó rời đi kinh thành a. Sở Vương Thế Tử cười khổ lên tiếng, bất đắc dĩ nói, nếu là có thể, ta nghĩ, đến Đại Khánh địa phương khác đi một chút nhìn xem, nằm mơ đem ngươi. Trung Thuận Thân Vương hắc hắc cười lạnh, nói, đương kim vị này cũng không phải cái gì hào phóng tồn tại, làm sao cho cơ hội như vậy. Sở Vương Thế Tử không tiếp lời, quét Trung Thuận Thân Vương một chút, đột nhiên cười nói, nhìn Trung Thuận Vương thúc ý tứ là tin giả tông tiểu tử kia chuyện ma quỷ, trong lòng lại có chút chấn động. Phải biết Trung Thuận Thân Vương nhưng bị giả tông hố đến không nhẹ, không có gì tin hay không, ta đều như vậy. Trung Thuận Thân Vương tức giận nói, bất quá chỉ là chờ cái 2-3 năm thôi, nếu là thật sự có khả năng, phía sau không có lối ra, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng. Một bên khác, biết được tân nhiệm Hoài Dương tuần phủ Lâm Như Hải cùng Kim Lăng Chi Phủ Liên Nhị rời kinh về sau, lập tức liền có chim bồ câu cùng khoái mã truyền tin đưa đến Giang Nam một ít địa phương, Tào Bang một ít tinh nhuệ hảo thủ ở một ít thế lực liên hợp thao túng dưới đã tụ hợp cùng một chỗ chuẩn bị thừa cơ đánh lén giả tông. Nhưng không biết ở ngoài ngàn dặm Giang Nam có ít người cùng thế lực đối với hắn hận nghiến răng nghiến lợi, đã mở ra huyết bồn đại khẩu chờ hắn nhập lưới. Hắn lúc này không phải cùng Lâm Như Hải cùng Liên Nhị thương thảo Giang Nam tình thế cùng đến nơi sau nên như thế nào khai triển công việc, chính là giám sát Lâm Đại Ngọc kiên trì rèn luyện. Bên cạnh không nói, trải qua hơn nửa tháng kiên trì không ngừng rèn luyện, Lâm Đại Ngọc lúc này khí sắc còn có trạng thái tinh thần muốn so dĩ vãng tốt nhiều lắm. Mặc dù như trước vẫn là bộ kia liễu rủ trong gió thướt tha tư thái, nhưng cho người cảm giác lại là khỏe mạnh, mà không phải dĩ vãng mảnh mai. Lâm Đại Ngọc mình cũng có 10 phần cảm giác rõ rệt, đang hỏi rõ trắng, tiếp tục rèn luyện sẽ không dài u cục thịt, thậm chí sẽ không ảnh hưởng đến nàng thon thả dáng người về sau. Đối với dưỡng sinh quyền pháp rèn luyện càng thêm tích cực chủ động, Lâm Như Hải nhìn ở trong mắt tất nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không nghĩ tới nữ trời sinh thể cốt yếu mau bệnh, vậy mà đang thời gian ngắn ngủi liền đạt được cải thiện cực lớn, không có gì lớn không được. Tuy nói Lâm tỷ tỷ thể cốt tiên thiên có chút không đủ, nhưng lại không phải những cái kia bệnh dữ. Chỉ cần hảo hảo điều dưỡng rất nhanh liền có thể khôi phục như thường. Giả tông khinh thường nói, bất quá chỉ là những cái kia đại phu láo cá quen, cho dù có nắm chắc cũng nói lập lờ nước đôi, vì chính là xảy ra ngoài ý muốn không gánh trách nhiệm. Nhân sâm kia dưỡng vinh hoàn hiệu quả không tệ, Lâm Như Hải có chút xấu hổ. Vẫn là thay trước đó đại phu nói câu lời hữu ích, một mực thuốc bổ, không phải chính đạo. Giả Tông cười nhạo lên tiếng, khinh thường nói, tối thiểu cũng phải động tĩnh kết hợp, kia đại phu đã có thể làm ra nhân sâm dưỡng vinh hoàn dạng. Này đồ tốt, làm sao liền không có truyền thụ Lâm tỷ tỷ ngũ cầm hí? Hoặc là dưỡng sinh khí công loại hình thủ đoạn. Lâm Như Hải sắc mặt biến đen, kia cũng là người ta đại phu áp đáy hòm. Tuyệt chiêu, làm sao có thể tùy tiện truyền thụ ra ngoài? Đương nhiên, ở Giả Tông trước mặt hắn không có có ý tốt nói dạng này. Lẽ thường, mặc kệ là truyền thụ cho nữ nhi dưỡng sinh quyền pháp, vẫn là truyền thụ cho bản thân hắn dưỡng sinh công phu, hiển nhiên đều không phải đơn giản đồ chơi. Cứ việc Giả Tông mở miệng một tiếng đơn giản thô giáp, nhưng Lâm Như Hải lại không phải người ngu. Ngũ đại liệt hầu nội tình không phải nói đùa, chính là Lâm gia đều không có dạng này đồ tốt. Giả Tông lại là tiện tay liền đem ra, khả năng đây thật là Giả Tông tiện tay tạo nên. Nhưng có bực này bàn lãnh võ đạo đại gia, phóng nhãn lịch sử cũng là không thấy nhiều. Có đồ tốt lưu truyền tới nay, hoặc là liền biến thành tổ truyền, hoặc là liền bị hoàng thất cùng chân chính thế gia đại tộc nắm giữ. Không phải lấy Lâm gia ngũ đại liệt hầu nội tình, không có khả năng, không có cất giữ, chỉ có thể nói võ nghệ mạnh đến một cái nào đó trình độ cũng là khó lường át chủ bài. Kia thân thể Ngọc Nhi lúc nào có thể triệt để khôi phục, đem trong đầu những cái kia có không có hất ra. Lâm Như Hải nói sang chuyện khác hiếu kỳ hỏi, ta thế nhưng là vội vã ôm ngoại tôn đâu, tối thiểu cũng hơn nửa năm. Giả Tông cũng không có che giấu, thản nhiên nói, hiện tại bắt đầu rèn luyện vẫn còn có chút muộn, không phải chỉ cần 1-2 tháng công phu liền có thể khôi phục bình thường, cái kia cũng rất nhanh. Lâm Như Hải ngược lại là không có gì tiếc nuối, cười tủm tỉm nói, chờ thân thể của Ngọc Nhi xương khôi phục khỏe mạnh về sau, tiểu tử ngươi cũng không thể lại tìm lấy cớ chối từ. Chỉ là khôi phục bình thường còn chưa đủ, tối thiểu còn phải để thể nội khí huyết còn có gân cốt so với thường nhân mạnh hơn một chút mới thành. Giả Tông không khách khí chút nào nói, ta bây giờ còn tại lớn thân thể, xem chừng cuối cùng có thể dài đến 7 thước, 2m1, trái phải. Lâm tỷ tỷ thể cốt nhất định phải càng mạnh một chút, dáng dấp cao hơn một chút mới thành. Lâm Như Hải có chút nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm giác đầu óc đau, cuối cùng vẫn là khoát tay nói, được rồi, hết thảy từ ngươi, chỉ là không thể để cho Ngọc Nhi ăn thiệt thòi liền thành. Ha ha, nhìn xem Lâm Như Hải rời đi bóng lưng, Giả Tông nhịn không được cười khẽ một tiếng, lão gia hỏa này muốn ôm ngoại tôn nghĩ điên, vậy mà ý nghĩ hão huyền, để hắn cùng Lâm Đại Ngọc sớm một chút thành hôn viên phòng. Cũng không nhìn một chút thân thể của Lâm Đại Ngọc xương có bao nhiêu mảnh mai, liền Giả Tông thủ đoạn, còn có Lâm Đại Ngọc thông minh, muốn đạt tới trong suy nghĩ có thể động phòng tiêu chuẩn, tối thiểu cũng là 17 tuổi dựa vào sau, đây là hắn thủ đoạn cao minh. Đương nhiên còn có Lâm Đại Ngọc xác thực thông minh, khả năng cũng là tiên thảo luân hồi mang tới chỗ tốt, thể cốt lại được đến chính xác bảo dưỡng phương pháp về sau, cũng tốt 10 phần lưu loát. Không phải dựa theo trước Giả Tông đoán chừng, tối thiểu đều phải chờ vị tiêu tương này tiên tử 18 về sau mới tốt chân chính thành thân cùng phòng. Có một số việc thật gấp không được, trừ phi nghĩ ra nhân mạng, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.